Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỡ còn uốn qua uốn lại, những người ở trên đó rốt cuộc nghĩ gì chứ? Hắn có chút không bình tĩnh nghĩ nghĩ, lại nhìn Hạ Tuyết. Cô gái này đến giờ chưa nói chuyện, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn hot đó. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Cùng nhau đi chơi đi. Chuyện cười. Hạ Tuyết gặm hot đó. Khu vui chơi là các người muốn tới, có quan hệ gì với tôi? Tôi không chơi đâu, tôi chết không chơi. Lối vào nhà Night Speed. Hạ Tuyết cố sức ôm chặt lan can, kêu to. Tôi không muốn, tôi chết không muốn chơi. Cùng nhau đi chơi đi mà. Hà Văn Hạo nắm tay Hạ Tuyết muốn dắt cô đi vào trong. Nhanh lên chút đi, còn 5 phút nữa. Con gái em lên rồi đấy. Con bé ngồi ở hàng thứ nhất. Con bé là con nhóc liều mạng. Ai bảo em sinh một đứa con gái như thế? Cũng tại anh làm hại chứ. Tôi không muốn. Anh tự dắt con gái đi chơi đi. Từ nhỏ đến lớn tôi không chơi qua trò này. Cả đời tôi không chơi. Tôi chết không chơi. Hạ Tuyết cố sức ngồi xổm xuống đất ôm chặt lan can. Hà Văn Hạo cố kéo cánh tay cô. Nhanh lên chút đi. Không, chúng ta chơi trò thật tâm nói đại mạo hiểm được không? Hạ Tuyết đột nhiên bật khóc năn nỉ. Đó là trò gì chứ? Hà Văn Hạo đeo mắt kính nhìn Hạ Tuyết yếu ớt ôm lan can. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo, là trò hỏi đáp, mình nguyện ý nói thật lòng, sau đó không cần chơi trò chơi nguy hiểm nữa. Hà Văn Hạo ngồi xổm vươn tay mở từ ngón tay của Hạ Tuyết. Ai muốn chơi đùa với em loại chuyện này? Em không phải người xấu, em không có âm mưu. Hạ Tuyết vì mạng sống chuyện gì cũng làm. Anh có thể hỏi tôi có yêu anh không, có thích anh không mà. Tôi mới không cần biết loại chuyện ngây thơ như thế. Rồi cuộc Hà Văn Hạo kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, sau đó kéo cô đứng lên, để lối vào nhân viên hỏi. Dạ có bệnh tim không ạ? Không có. Hà Văn Hạo lập tức nói. Hạ Tuyết nhìn nhân viên vỗ ngực nói tôi có, nhưng thân thể bị Hà Văn Hạo kéo đi. Sau đó vì hai người tới chậm ngồi hàng sau cùng, Hạ Tuyết ngồi một chỗ nắm chặt tay vịn sắc mặt trắng bệch, cả người cô đổ đầm đìa mồ hôi. Quay đầu nhìn Hà Văn Hạo vẻ mặt giống như bình tĩnh ngồi đó, hơi thở có chút không ổn định. Hạ Tuyết khóc dính sát mặt nhìn hắn. Hà Văn Hạo, tôi có gì ngô muốn nói với anh? Hà Văn Hạo vươn tay ôm đầu Hạ Tuyết. Nói hưu nói vượn gì đấy, không phải chỉ một chuyến cho Night Speed đâu. Yên tâm đi, có tôi đây rồi. Có cái rắm. Hạ Tuyết sợ hãi nắm chặt tay vịn, quay đầu nhìn nhân viên làm việc. Cứu mạng với, tôi không chơi nữa. Cứu mạng. Trước mặt có rất nhiều người ngồi trên thùng xe, vừa cười vừa kêu to, giống như là gọi người yêu cứu mạng. Hà Văn Hạo, chúng ta không cần đồng sinh cộng tử. Một lát nữa tôi có thể bị té xuống. Hạ Tuyết nhìn thùng xe chậm rãi chạy lên cao. Cô hoảng sợ đến mức nước mắt chảy xuống, nắm chặt tay Hà Văn Hạo. Đừng buông tôi ra đấy. Hà Văn Hạo cau mày nhưng cố giả vờ bình tĩnh nắm chặt tay Hạ Tuyết. Nhìn xe vừa mới chậm rãi lướt phía trước, đột nhiên trong nháy mắt chiếc xe ào ào hạ xuống, rồi lại nhanh như chớp bay vọt lên. Sau đó từ 90 độ rơi thẳng xuống đất. Hạ Tuyết kinh hoàng, trái tim vọt ra ngoài. Mẹ ơi, cô sắp chết rồi, mẹ ơi cứu mạng! Rất nhiều tiếng thét chói tai trên không trung không ngừng kêu gào. Một lần nữa, Johnny Sweet từ không trung rơi thẳng xuống đất, sau đó giống bánh quai trèo uốn lượn không ngừng, uốn lượn làm người ta trời đất quay cuồng. Tiếp theo lại chạy loạn hoa cả mắt, quăng loạn, quăng đến nỗi làm cho lục phủ ngũ tạng người ta muốn bay ra ngoài. Loại xoay tròn dường như xoay trên không trung thực lâu chưa dừng lại. Có một ông kỹ sư già đứng ở lối vào hút thuốc lá trò chuyện với học trò. Bộ đèo này là mạnh nhất thế giới. Vừa nói xong, sau đó nhìn chiếc xe đột nhiên bay lên. Chỉ nghe tiếng xe chạy nhanh cực lớn và tiếng kêu gào của khách chơi. Cái đó giống như giấc mộng. Đầu bọn họ ngừng lên, xe lại lao như bay, uốn éo như bánh quai trèo. Bọn họ cười to. Nhìn bên kể trò chơi gì cũng chấm dứt. Bánh quai trèo sau khi uốn lượn 7 vòng rốt cuộc chậm rãi ngừng. Nhân viên làm việc mở cửa lối đi. Thấy Hạ Tuyết bưng chặt miệng cố gắng xông ra ngoài, hướng toilet phát điên vọt vào. Nhân viên làm việc bật cười, lại thấy một đứa bé 6 tuổi vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài, vỗ tay kêu to thực thích, thực vui vẻ, thực sảng khoái. Cô bé chạy xuống, quay lại sau lưng kêu to, cha, nhanh lên một chút, chúng ta đi chơi nhảy lâu. Tại lối đi ra có rất nhiều du khách, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Văn Hạo. Thực lâu, nhân viên làm việc đi kiểm tra, nhìn thấy trong xe có một người đàn ông. Hắn ngồi trên xe tàu lượn im lặng, tóc tai hơi xốc xếch, có thể vừa rồi mới hạ xuống, xem như chỉnh tề. Lúc này những người đàn ông kia đi xuống, tóc tai mọi người giống như là siêu nhân. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Nhân viên làm việc có chút buồn cười nhìn người đàn ông đẹp trai. Hà Văn Hạo không lên tiếng, nhiều năm làm mặt lạnh làm người, tới bây giờ không cảm thấy có chuyện gì để mình đổi màu. Nhưng hôm nay hắn rốt cuộc phát hiện khu vui chơi là một nơi rất tốt để phát hiện mình là cái gì phế vật và cặn bã. Hắn không muốn nói chuyện, cố nén nôn nao trong dạ dày, hít thở nhẹ, bình tĩnh một chút đứng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài. Vừa đi tới lối ra vào, nhìn thấy con gái đứng đó nhảy nhót, nói chuyện với đứa bé trai. Hắn nhướng mày có chút hoài nghi, rốt cuộc con bé này có ngồi lên tàu lượn không nhỉ? Hắn bất đắc dĩ đi ra, dạ dày có chút không thoải mái. Mẹ con đâu? Vừa dứt lời liền nghe tiếng nôn mửa dữ dội. Hắn quay đầu, nhìn thấy Hạ Tuyết che miệng chạy thục mạng vào toilet. Đột nhiên anh đứng dáng mặt trời, trên gương mặt nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net